Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 755, Nhân Quỷ Tình Duyên 26. Người đăng, hát khơ y tơ khơ sớm biết, ngàn vàng khó mua sớm biết. Hiện tại Tạ Ý Viễn phi thường hối hận. Mình trêu chọc Tống Hề Hàm, để nhà hắn công ty hiện tại không thể duy trì. Công ty nhân viên cũng bởi vậy mất mạng. Bất quá Tạ Ý Viễn cũng là đầy khổ bức. Người bình thường ai sẽ nghĩ tới Tống Hề Hàm bên người đi theo một con quỷ vương. Gặp thích nữ hài tử khẳng định là muốn truy cầu. Dù sao Tạ Ý Viễn điều kiện không kém. Trong nhà có tiền. Mặc dù tướng mạo so với Phong Dận kém xa. Nhưng là tại người bình thường bên trong. Xem như xuất sắc. Tạ Ý Viễn sắc mặt tái nhợt. Rất là bực bội. Nhìn Ninh Thư. Hung ác âm thanh, nói ra, liền thật không có một chút biện pháp nào chơi chết hắn sao? Để hắn, hồn phi phách tán, Tạ Ý Viễn cũng bị kích ra trong lòng lệ khí. Người ta muốn bóp chặt cổ của hắn giết hắn, không có khả năng vươn cổ chịu chết. Không làm một chút phản, kháng, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu. Ninh Thư mím môi, người đều là có yếu điểm. Liền xem như biến thành quỷ đồng dạng, chỉ có thể từ từ sẽ đến nha. Từ từ sẽ đến không được a. Ta lo lắng hắn lại đối phó công ty nhân viên. Tạ Ý Viễn nói, cái này cũng hoàn toàn có khả năng. Dù sao cái này nữ cấp trên chết liền cho Tạ gia mang đến phiền phức. Nếu như lại có công ty nhân viên xảy ra chuyện, Tạ gia chịu không nổi. Liên tục tử vong sự kiện sẽ đem Tạ gia đẩy lên đầu gió đỉnh sóng. Hiện tại Tạ Ý Viễn chỉ lo lắng cái này. Quỷ vương tìm đến Tạ gia hắn không sợ. Liền sợ quỷ vương làm như vậy. Ninh Thư thân thể có chút không thoải mái. Trước đó lại làm phép siêu độ nữ. Cấp trên, này lại thân thể rất không thoải mái. Hướng Tạ Ý Viễn nói ra. Chúng, ta đi về trước đi. Tạ Ý Viễn lái xe. Ninh Thư ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lái xe Tạ Ý Viễn đột nhiên dẫm phanh lại, xe đột nhiên ngừng lại, cùng mặt đất ma sát phát chói tai thanh âm. Ninh Thư thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước, va chạm một chút để Ninh Thư trái tim bén nhọn đau một cái, trắng bệch cả mặt. Làm gì đột nhiên dừng xe? Ninh Thư tức giận hỏi. Tạ Ý Viễn nói ra, ta vừa mới nhìn đến một người đứng tại giữa làn danh qua đường, liền đạp phanh lại. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, có chút im lặng, thân thể kém người giữa ban ngày gặp quỷ cũng là không có người nào. Ninh Thư hướng Tạ Ý Viễn trên người dán lá bùa, thẳng tắp lưng, sợ hắn mau, tâm chính không sợ bất luận cái gì yêu ma quỷ quái. Trở lại biệt thự, Ninh Thư đi vào phòng khách, liền thấy một thân đạo bào, trải lấy viên thuốc đầu lão đầu, hắn trên tay cầm lấy vải buồm. Phía trên vẽ, lấy bát quái âm dương đồ. Dưới viết chỉ điểm lạc đường quân tử. Giải thoát, lâu khốn bởi vì ngực. Có vẻ thực phong trần mệt mỏi. Giờ phút này đang cùng Tạ Vĩ Minh nói chuyện. Thỉnh thoảng sờ sờ hơi trắng. Bạch dâu ria, Ninh Thư phi thường kinh hỉ. Liền vội vàng đi tới nói ra. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Lão đầu không nên ở ngoài ngàn dặm sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Lão đầu xoay đầu lại nhìn Ninh Thư. Nhìn thấy Ninh Thư sắc mặt có chút phát xanh, thụ thương rồi. Lão đầu kéo qua Ninh Thư cổ tay, đem bắt mạch, mắt liếc nhìn Ninh Thư. Làm sao đem chính mình làm như vậy chật vật đâu? Ninh Thư hỏi, sao ngươi lại tới đây? Sư đệ sư muội đâu? Ngươi dạng này ném, bọn hắn chạy tới. Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao xử lý? Được rồi, đừng ồn ào. Người sư đệ sư muội ta đều an bài xong. An bài tại nông hộ trong nhà. Lão đầu nói, ta gần nhất là hãi hùng khiếp vía. Cảm giác ngươi xảy ra chuyện. Ta tới xem một chút. Ninh Thư phun ra một ngụm máu. Ngươi cái này làm sao vậy? Ta không phải nói cho ngươi. Không muốn cùng lợi. Hại quỷ vật cứng đối cứng. Lão đầu tức giận nói, lấy ra dược hoàn cho Ninh Thư, ăn đi, Ninh Thư có chút do dự ăn bi đất đồng dạng đồ vật. Nhớ tới La Bàn sự tình. Cùng lão đầu nói lúc ấy La Bàn dị dạng. La Bàn bên trong thế mà bay ra long. Lão đầu sờ lên cằm của mình. Nói ra, cái này La Bàn là tổ sư gia pháp khí. Tìm được nhiều chỗ long mạch. La Bàn hấp thu long khí. Sẽ có tình huống như. Vậy cũng là hiện tượng bình thường. Người có thể thúc đẩy ra La Bàn long khí. Là ta Mao Sơn chi phúc. Lão đầu, sờ lấy dâu ria nói. Về sau chức trưởng môn liền giao cho ngươi. Ninh Thư, làm trưởng môn có chỗ tốt gì? Còn phải phụ trách cả một nhà sinh kế. Khổ bức, còn không thể trang bức. Nói Mao Sơn đạo sĩ. Mọi người đều nói là lừa đảo. Đạo trưởng, ngươi qua đây. Trong lòng ta cũng an tâm. Tạ Vĩ Minh nói. Tình huống hiện tại bết bát như vậy. Nhân viên công ty của ta cũng xảy ra chuyện. Lão đầu nói ra. Cái này, đạo trưởng, người yên tâm, chuyện này giải quyết, ta nhất định sẽ giúp các người xây lại đạo quán, sẽ hiến cho đạo quán một số tiền lớn. Tạ Vĩ Minh chỉ muốn nhanh lên giải quyết chuyện này. Nếu như lại có nhân viên xảy ra chuyện, chỉ sợ sẽ có tư pháp cơ cấu tham gia, muốn điều tra công ty. Đây tuyệt đối là đối công ty danh dự trọng đại đả kích. Công ty liền thật không tiếp tục mở được. Lão đầu nói ra, ta sẽ tới mỗi nhà làm phép. Người yên tâm, phiền phức đạo trưởng. Tạ Vĩ Minh thở dài một cái. Tạ Vĩ Minh để người hầu cho lão đầu thu thập một cái phòng. Khiến đạo trưởng, ở, lúc ăn cơm, Ninh Thư cùng lão đầu hai người cơ bản liền đem cả bàn đồ ăn đều. Ăn xong, để Tạ Ý Viễn trợn mắt há hốc mồm. Đạo quán này là có bao nhiêu nghèo a? Làm sao mỗi người đều cùng quỷ chết đói. Giống nhau. Ăn cơm xong sau. Lão đầu không có mập mờ. Liền đến nhân viên trong nhà đi làm. Phép. Tạ Vĩ Minh cùng lão đầu đi. Trước khi đi. Lão đầu hướng Ninh Thư nói ra. Nghỉ ngơi thật tốt chữa thương. Ninh Thư gật gật đầu. Sư phụ. Người cẩn thận một chút. Quỷ vương rất lợi. Hại. Lão đầu nói ra. Ta biết. Tạ Ý Viễn cùng Ninh Thư lưu tại trong biệt thự. Tạ Ý Viễn hướng Ninh Thư nói. Ra, sư phụ ngươi thật đúng là. Người có cá tính. Ninh Thư liếc mắt nhìn hắn một cái. Dự định trở về phòng tu luyện. Tạ Ý Viễn, thấy Ninh Thư đi. Vội vàng đi theo Ninh Thư sau lưng. Ngươi làm gì? Ninh Thư hỏi. Tạ Ý Viễn sờ lên cái mũi. Nói ra, ta cảm thấy chúng ta hay là phải ở chung. Một chỗ, tách ra sẽ bị quỷ vương tiêu diệt từng bộ phận. Ngoặc kép chấm chấm, người ta cần tiêu diệt từng bộ phận sao? Chính là chúng ta hai cái ở chung một chỗ, cũng không đủ người ta một cái ngón tay. Ninh Thư phi thường, im lặng, ta muốn vào phòng, ngươi cùng ta làm gì? Cái kia, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Tạ Ý Viễn không đợi Ninh Thư đồng ý, liền chui vào Ninh Thư gian phòng. Ninh Thư, Đức Hạnh, thế nào sợ thành dạng này? Ninh Thư không có để ý hắn. Bắt đầu bố tụ linh trận. Có đầy đủ linh khí mới có. Thể chữa trị tổn thương tâm mạch. Tạ Ý Viễn nhìn xem Ninh Thư bóp pháp quyết. Một lần lại một lần. Cảm thấy nữ. Nhân này thực tình ngốc. Đợi đến tụ linh trận thành công. Ninh Thư vội vàng ngồi xếp bằng trên sàn nhà. Tu luyện. Tạ Ý Viễn dứt khoát nằm ở trên giường đi ngủ. Hắn đã thật lâu không có hảo hảo ngủ, không phải bị quỷ nhập vào người, chính là bị quỷ uy hiếp, tâm mệt đến nổ, gian phòng bên trong im ắng. Ninh Thư vận khí đến tâm mạch, khí kình chậm rãi, chữa trị trái tim. Ninh Thư trong lòng có chút lo lắng, hiện tại bình tĩnh bất quá là bão tố ở giữa yên tĩnh. Cũng ngay tại lúc này Tống Hề Hàm thân thể trạng thái không tốt. Để phong giận không có cách nào đến tìm bọn hắn gây chuyện. Hết chương.